Chương 378, Nghiêu Địch hồi kèm hai bên, Văn Chương sợ mất mật. Lúc này, Đường Giao cũng lý trí khôi phục lại, cũng quýt rời Lưu Húc hai tay, lấy ra nóng lên thân thể, sáng giọng, còn không buông tay nói thật, Lưu Húc cũng không muốn buông tay, cho nên hắn cái khó lo cái khôn, tiến đến Đường Giao bên thai thấp giọng nói, ngươi biết bọn họ là ai sao? Không đợi Đường Giao mở miệng, Lưu Húc tiếp tục nói, Văn Chương cùng Nghiêu Địch. Bọn họ Nghiêu Địch là ai Đường Giao không biết, thế nhưng Văn Chương lão bà mã ở gì diễn tivi nàng cực kỳ thích xem. Thừa dịp Đường Giao phân thần chi tế, Lưu Húc lại ôm trong chốc lát, thế nhưng thời gian cũng không dài, ở Đường Giao phục hồi tinh thần lại phía trước, hắn đã buông tay ra. Nghiêu Địch chữ nhật trương lúc này đã không nhịn được bắt đầu kịch đứng lên. Đông dưng, biến cố cao ngất. Chỉ thấy một nữ nhân đang liều chết căng chân chạy như điên, phía sau là mấy người mặc đồng phục an ninh thanh niên đuổi không nỡ. Tránh ra, mau tránh ra nàng là kẻ điên, mau tránh ra em sở cả giờ bảo toàn nhân viên bên truy bên gầm to, từng gương mặt một tràn đầy lo lắng. Đường Giao vừa nghe liền hiểu rõ ra, thân là cảnh sát bản năng để hắn mẫn tiệp địa tương Lưu Húc kéo tới bên người một chiếc xe bên cạnh sắp xếp cẩn thận, mới xoay người lại, cái kia điên nữ nhân đa tựa như một trận gió vọt tới trước mắt. Đứng lại Đường Giao rõ ràng quát một tiếng, váy ngắn đông nhiên vung lên, trần chuồng chân ngọc phút chốc bay ra ngoài nhất câu mất tự do một cái, cực kỳ chính xác đá ở đối phương trên mắt cá chân. Nữ nhân điên ở xuất kỳ bất ý phía dưới bị trộn cái ngã gục, cả người dầm một tiếng nặng nề cúi xuống ngã trên mặt đất. Thân thể ở quán tính dưới tác dụng lại về phía trước trượt ước chừng cách xa 5 mét, y phục ma sát mặt đất phát sinh suy suy thanh âm. Đường Giao lập tức giống như thư báo tựa như phi nhào qua, chuẩn bị đem đối phương một lần hành động thành bắt, nhưng là nàng mịch có bán ra hai bước, đồng nhiên chân dưới một cái lảo đảo, hầu như ngã sắp xuống, cũng phát ra ai u tiếng kêu sợ hãi. A chết tiệt giày cao gót. Tại giờ phút quan trọng này, ai nghĩ đến gót giày dĩ nhiên bởi vì ra sức thật mạnh mà gãy. Đường Giao khí muốn chết, chân thấp chân cao vọt mấy bước. Tốc độ còn kém rất rất xa bình thường. Cứ như vậy một giây dưa, cái kia điên nữ nhân đa dùng rằng bỏ dậy, lảo đảo nghiêng ngã tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Mau tránh ra các ngươi mau tránh ra, mắt thấy nữ nhân điên cũng nhanh vọt tới Văn Chương cùng Nghiêu Địch trước người, Đường Giao lo lắng lên tiếng kêu to, thẳng thắn đá rơi xuống cản trở giày cao gót, chân trần thật nhanh đuổi theo. Nghiêu Địch hiển nhiên không có quản lý quá loại tràng diện này, kinh hoàng được không biết như thế nào cho phải, ngược lại là Văn Chương đúng lúc phản ứng lại, nhanh lên kéo nàng hướng bên cạnh tránh né. Đừng chạy, đứng lại trước mặt lối vào đột nhiên cũng tràn vào một nhóm bảo toàn nhân viên, chuyển ngăn lại tư thế trước mặt vây quanh. Cứ như vậy, trước có chặn đường, phía sau có truy binh, coi như là chắp cánh cũng phi không ra bãi đậu xe. Nữ nhân điên hoa hoa kêu to, mạnh mẽ xoay người xông về bên cạnh Nghiêu Địch. Văn Chương muốn ngăn cản, tuy nhiên lại bị nữ tử cơ đao chém lung tung, mặc dù không có thương tổn đến, nhưng là lại bị dọa sợ không nhẹ. A a a, Nghiêu Địch âm thanh kinh hô, bị nữ nhân điên bắt được. Cánh tay bóp chặt cổ của nàng, cả người trốn ở Nghiêu Địch phía sau, dắt nàng hướng một cái dựa vào vách tường góc hoạt động. Thả, vùng Nghiêu Địch thất kinh ra sức chật chuyển động thân thể, hai cái chân loạn đạp đạp loạn, nhưng là cánh tay của đối phương gắt gao bóp chặt cổ của nàng, theo nơi cổ họng đông dưng chuyển đến đau đớn một hồi, sự khó thở, căn bản là không cách nào tránh thoát. Đừng núp ních, cử động nữa ta giết ngươi, khàn khàn trong tiếng kêu, trước mắt hàn quang lóe lên, nữ nhân điên bung ra bóp chặt Nghiêu Địch cổ cánh tay, giơ lên trong tay dao bầu. Sáng như tuyết phong nhận trên kệ cổ của nàng. Nghiêu Địch dãy rủa lập tức cứng lại rồi, ánh mắt lộ ra sợ hãi ánh mắt. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là, Văn Chương lúc này dĩ nhiên thừa dịp mọi người chú ý lực đều không ở trên người hắn thời điểm, len lén chạy trốn. Cùng lúc đó, súng lại bảo toàn các nhân viên lúc đầu đã đuổi tới rất gần khoảng cách, cái này cũng toàn bộ đều dừng bước. Không phải, không nên kích động, người buông đao xuống. Đường Giao vẻ mặt giận dữ, xinh đẹp trong ánh mắt phun ra lửa giận, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt. Xích hai chân từng bước chậm rãi tiếp cận. Không phải không nên tới, bằng không ta sẽ giết nàng, không nên tới. Nữ nhân điên không khống chế được vậy điên cuồng hét lên, sắc mặt hốt hoảng, mắt đỏ, cánh tay trái vững vàng khống chế được cô gái thân thể, tay trái cầm đao nhắm ngay yết hầu bộ vị, trong tay dao bầu căng thẳng, Nghiêu Địch sáng bóng trên cổ tức khắc xuất hiện một đạo vết máu. Hoa a, không nên không muốn. Nghiêu Địch sợ đến lớn tiếng hét dầm lên, mặt xanh môi trắng không được run, nguyên hữu phong độ và khí chất không còn sót lại chút gì. Đường Giao không thể làm gì khác hơn là đứng lại, bảo toàn nhân viên cũng tất cả đều đứng bất động. Song phương rằng co lẫn nhau lấy, không khí của hiện trường khẩn trương tới cực điểm. Mắt thấy toàn bộ sự việc trải qua, Lưu Húc hơi nhíu mày, kỳ thực hắn vừa rồi cũng là chuẩn bị xuất thủ, chỉ là bởi vì tin tưởng Đường Giao thực lực, nhờ vậy mới không có ra tay trước chế phục nữ nhân điên, ai nghĩ đến tình huống thế mà lại xuất hiện loại này hí kịch tính biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Lưu Húc trước tiên hướng một bảo vệ tìm hiểu tình huống. Ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Lưu Húc trầm tĩnh lây đối phương, tên kia bảo an rất nhanh tỉnh táo lại, lúc đó ta đang ở trong thương trường dò xét, người nữ nhân này đột nhiên vọt vào thương trường đường giao kinh ngạc nhìn Lưu Húc liếc mắt, không ngờ tới hắn ở cái này chủng tình huống bên dưới cư nhiên vẫn bảo trì cơ trí như vậy tâm tư, biết tìm đương sự hỏi rõ sự tình ngọn nguồn. Một gã khác ăn mặc áo choàng dài trắng cô gái mập từ phía sau đi tới, nói ra, người nữ nhân này là cái kẻ điên, nàng có nôn nóng chứng, hôm nay tới chúng ta phòng khám bệnh cho thuốc, nhưng là chúng ta phòng khám bệnh cũng không có loại thuốc kia. Kết quả hắn liền lấy ra dao bầu chém lung tung, chúng ta có một bác sĩ bị nàng chém trúng 6 đao, hốc mắt trái phía bên ngoài 1 đao, hai trái căn 1 đao, đầu phía sau gối 2 đao, gãy bộ phận 1 đao, bả vai trái 1 đao, may mà chưa thương tổn đến then chốt động mạch, trong đó phía sau gối có 1 đao tạo thành xương sọ bên ngoài bản chém đứt tổn thương, bả vai trái cơ bắp đàn cũng phách đi vào, vết thương đều rất trưởng, có 4-5cm trưởng, huyết lưu rất nhiều, ta sợ nàng tiếp tục đả thương người. Liền truy đi ra nghe xong cô gái mập nói, Lưu Húc chân mày vận thành chữ xuyên, trong lòng ám sớn, no nở dê ô chứng A.